Chương 723, tin tưởng tiểu gia hỏa kia đi, 3. Xoạt tiếng vang cương đao mang theo bàng bạc khí kình, hướng phía tiểu bảo hung hăng vùng vẩy mà ra. Vạn trưởng lão ngoài miệng tựa hồ tại đắc ý quên hình, nhưng động tác trên tay của hắn nhưng không có mảy may buông lỏng, mỗi một cái đánh ra dùng đều là toàn lực. Như hắn dạng này kinh nghiệm phong phú thượng vị giả, đã sớm biết, một chút xíu nho nhỏ lơ là sơ suất, liền có thể bị đối thủ phục chế. Mãnh liệt khí kình, xen lẫn rét lạnh đao ý, đem tiểu bảo cả người đều lật tung. Hắn tại không trung lộn vài ngày, rơi trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Thân thể nho nhỏ kịch liệt lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Tiểu bảo trở tay đem trường kiếm cắm vào lòng đất, mới khiến cho mình ổn định thân hình. Nhưng liên lụy đến vết thương, hắn lại một lần nữa phun ra một ngu mờ máu. Tranh thiên ma cầm rốt cục phát ra hỗn loạn âm tiết. Mộ Nhan sắc mặt rực rỡ bạch, đầy tay là máu, đột nhiên đứng dậy. Minh Viêm quân đám người càng là kinh hô một tiếng tiểu chủ nhân, liền muốn tiến lên. Nhưng mà, Đế Minh quyết tiến lên một bước, ngăn cản Mộ Nhan, đưa nàng ôm vào trong ngực, đau lòng đưa nàng thụ thương tay khép tại lòng bàn tay. Nam nhân trầm thấp ôn nhu tiếng nói, phảng phất mang theo vô hạn ma lực, để nàng tin tưởng, để nàng ỷ lại, tin tưởng tiểu gia hỏa kia đi, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ảnh mị trường kiếm vung lên, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, cản trở Minh Viêm quân đám người đường đi. Chủ tử mệnh lệnh chính là thiết luật, ai cũng không thể không tuân theo. Mà lại, nàng tin tưởng, tiểu công tử nhất định sẽ thắng. Đây chính là con trai của quân tiểu thư. Đây chính là cực vực tương lai vương giả. Vạn trưởng lão đem cương đao hành đến trước ngực, lộ ra thâm trầm tiểu dung. Tiểu gia hỏa, ngươi đã ngay cả đứng đều không đứng lên nổi còn không chịu nhận thua sao? Hắn ánh mắt đảo qua đứng ở một bên Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết, trong mắt tràn đầy ngoan lệ cùng bạo ngược. Vạn trưởng lão không phải người ngu, nghe bọn hắn đối thoại liền biết, những người này muốn để hắn cho vật nhỏ này làm đá mài đao. Nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là Thiên Đạo Tông vạn trưởng lão, những người này muốn dùng hắn làm đá mài đao, đây tuyệt đối là chọn lầm người. Hiện tại hắn liền ngay trước những người này mặt, giết chết tiểu gia hỏa này. Nghĩ đến những thứ này nhân, nhất là kia mỹ lệ nữ nhân, một hồi lộ ra ngoài thống khổ hối hận thần sắc, vạn trưởng lão thật hưng phấn hai mắt xích hồng. Hắn từng bước một hướng phía tiểu bảo đi đến, trong tay trên cương đao chậm rãi bao phủ lên một tầng màu u lam ánh sáng. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ Lam Vực Yêu Lửa. Chỉ cần bị cái này Lam Vực Yêu Lửa thiêu đốt đến, không những thể nội huyền khí sẽ bị hấp thu một kiền nhị chỉ toàn, mà lại tạo thành vết thương đem chỗ đau vô cùng, mà lại vĩnh viễn không cách nào khép lại. Chỉ là Lam Vực Yêu Lửa một tháng chỉ có thể dùng một lần, cho nên vạn trưởng lão ngay từ đầu một mực không có ý định sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn định cho bọn này không coi ai ra gì đồ vật một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi, cho ta đang đến gần đến đao thế phạm vi bao phủ. Vạn trưởng lão quát lên một tiếng lớn, trường đao giơ lên, màu lam ánh lửa bay thẳng tiểu bảo gầy yếu thân hình mà đi. Nhìn xem màu lam ánh lửa đem tiểu nam hải kia thân thể nho nhỏ triệt để nuốt hết, vạn trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng vui sướng cười to. Thấy không, đây chính là các ngươi cùng lão phu đối nghịch, cùng Thiên Đạo Tông đối nghịch kết cục. Nhưng mà, tiếng cười của hắn tại mấy tức về sau liền im bặt mà dừng. Tại tiểu bảo vừa mới vị trí, đột nhiên bộc phát ra một trận óng ánh chói mắt ánh sáng. Cái này sáng ngời đồng dạng là lam quang, thế nhưng lại so vạn trưởng lão vừa mới phát động Lam Vực Yêu Lửa muốn thuần túy lóe sáng gấp một vạn lần. Thấu chương xong.